Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy một chấm đen tròn nhỏ rút khỏi khe hở camera. Sắc mặt Trầm Tranh thay đổi, vừa vội vã rút khỏi cửa sổ, rõ ràng là bóng dáng của một chiếc camera. May mà lúc nãy Trầm Tranh đang chơi game trong phòng, quần áo chỉnh tề, toàn thân không hề lộn xộn, nếu không thì lúc này cô đã phải căng thẳng vì không biết camera đã quay được những gì. Cô không quan tâm đến game nữa, tắt điện thoại, không kịp đi giày đã chạy ra mở cửa. Nhưng người ở hành lang rõ ràng đã chạy mất dạng, chỉ có cửa sổ phòng hé mở một khe hở cho Trầm Tranh biết. Cảnh tượng vừa rồi không phải là ảo giác của cô. Cô vốn đã định chuyển đi vào tháng sau, nhưng bây giờ xem ra, có vẻ như chủ nhà không đợi được đến cả tháng thuê cuối cùng này. Dạo gần đây hành động nhỏ liên tục. Điều khiến Trầm Tranh sợ hãi hơn nữa là, có vẻ như mục đích của chủ nhà không chỉ là muốn tăng tiền thuê. Nhìn từ tình huống camera quay lén vừa rồi, không biết chủ nhà còn đang âm mưu chuyện bẩn thỉu nào nữa. Trầm Tranh đoán là chủ nhà đã đoán được cô sắp chuyển đi khỏi nơi này rồi. Bây giờ không kìm được nữa mà lộ ra bộ mặt hung dữ khác, ngay cả sự ngụy trang ban đầu cũng không muốn giả vờ nữa. Chuyển đi rất dễ, kết quả tệ nhất trong những kết quả tệ nhất. Cũng chỉ là mất thêm vài trăm tệ một tháng để thuê một căn phòng đơn có môi trường tốt hơn hoặc dứt khoát ở xa hơn một chút, không ở khu trung tâm, thì ngân sách của cô vẫn còn thừa. Nhưng còn chủ nhà thì sao? Chẳng lẽ đối với một giai cấp tư sản như chủ nhà, thường xuyên giở thủ đoạn, dựa vào tuổi tác của mình mà làm những chuyện ghê tởm, cô chỉ có thể nhún nhường, kẹp đuôi chạy trốn sao? Cô vừa đi, chủ nhà tự nhiên sẽ đi tìm con mồi tiếp theo. Bản thân cô còn đủ tiền tiết kiệm để có thể chọn thuê một căn nhà khác, nhưng nếu cô gái tiếp theo là một nhóm yếu thế hoàn toàn, thậm chí không có khả năng phá hợp đồng và bỏ trốn thì sao? Đối với cái ác, dung túng bản thân cũng là một loại tội ác. Ánh mắt Trầm Tranh tối sầm lại, hơi mím môi, cô không cam lòng. Cũng ngay lúc này, điện thoại đột nhiên reo lên, hai chữ chủ nhà nhảy lên, như thể đang gảy sợi dây lý trí trong lòng cô. Trầm Tranh hít một hơi thật sâu mới cầm điện thoại lên. Alo, cô đáp, Trầm tiểu thư à, giọng nói dầu mỡ của chủ nhà giống như một con rắn độc đang rít, nhưng trong giọng nói mang theo ý cười đó, hoàn toàn không có chút sợ hãi và hối hận nào khi bị phát hiện vừa nãy đang lén lút theo dõi và quay trộm. Điều này khiến mắt Trầm Tranh dần đỏ ngầu, một tên lưu manh vô lại như vậy, cô phải dùng gì để đấu với hắn? Ngày mai ngày kia có người muốn đến xem nhà, cô chuẩn bị một chút nhé. Nhớ ở nhà. Cách chương.